nhưng tôi có thể cảm nhận được chúng nó chạy qua chạy lại trên mặt đất. Chúng có thể bò lên giường không? Có, chúng còn cắn đầu ngón chân cô đấy. Á, Lý Huyền thét chói tai. Kiểu này thì ngủ thế quái nào được? Lâm Hy mất kiên nhẫn từ trên giường ngồi dậy kéo dài giọng. Công chúa nhỏ muốn thế nào đây? Lâm Hy tôi sợ. Lý Huyền bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Lâm Hy đỡ chán, rốt cuộc vẫn thở dài một hơi, mềm lòng. Vậy cô ngủ trước đi, tôi canh cho cô. Cậu canh, nhưng chuột vẫn có thể bò lên trên giường tôi. Người nào đó lẩm bẩm nói. Vậy cô lên giường tôi mà ngủ. Lý Huyền khẽ cắn môi, đành nhắm hai mắt lại, ép bản thân đi vào giấc ngủ, đúng lúc thần kinh của cô đang ở trạng thái khẩn trương cao độ, tiếng hát quen thuộc ngâm nga giai điệu du dương, truyền đến lỗ tai cô. Giai điệu trầm thấp kéo dài, giống như ánh nắng ấp áp ban trưa yên tĩnh khiến người ta buồn ngủ. Lý Huyền nghiêng người đối mặt với Lâm Hy, anh gối tay nhìn trần nhà, hát một bài du cô ngủ. Trong tiếng hát dịu dàng động lòng người, lòng cô dần tĩnh lại, mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng nặng nề ngủ say. Gạch nối, Lâm Hy gần như lại trở về thôn núi xa xôi hoang vắng kia, ngủ trên nền đất cứng lạnh băng, buổi sáng khi ánh ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, anh phải nhanh chóng bò dậy, chạy vào sân, lấy thùng nước múc từ dưới giếng lên một chậu nước, vội vàng rửa mặt, mỗi ngày anh đều phải dậy sớm hơn Hồ Đại Bằng, nếu không trong lúc ngủ sẽ bị đánh đến tỉnh. Kim Hoa vừa nấu cơm vừa mắng chửi anh không thèm để ý, chạy đến phòng bếp, Kim Hoa ném cho anh một cái bánh bột ngô, anh cầm lên ngậm trong miệng, trên lưng đeo giỏ tre, đi lên núi cắt cỏ heo. Sau cơn mưa trên đường núi tràn đầy bùn vàng, vô cùng trơn, Lâm Hy nhặt một cái gậy gỗ chống xuống sườn núi, bỏ lên trên giữa sườn núi, bên đường anh túm một nhánh cỏ heo xanh đập lấy lưỡi hái bên hông, xoẹt một. Gocchuyenaudio.com, tiếng, nhánh cỏ phát ra tiếng gãy, một khóm cỏ được anh thuần thục ném vào sọt, sáng sớm núi non vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng không có. Đúng lúc này, trong bụi cỏ truyền ra tiếng loạt soạt, sột soạt sột soạt, khiến cho anh chú ý, Lâm Hy nghĩ thầm có thể là thỏ hoang hoặc là chồn hôi gì đó, cầm lưỡi hái trong tay đi theo tiếng sột soạt, bụi cỏ cao gần nửa người trước mặt run run, quả nhiên là có gì đó. Anh vươn tay túm lấy gốc bụi cỏ, giơ lưỡi hái lên chuẩn bị chặt xuống, trong bụi cỏ phát ra một tiếng thét chói tai, anh lập tức dừng động tác, chỉ thấy một cô gái hoảng sợ nhìn anh, cô gái này khoảng 16-17 tuổi, lớn hơn rất nhiều so với anh, làn da trắng nõn, tóc dài, đôi mắt sáng ngời ngập nước tối tăm, chắc chắn cô ấy không phải người trong thôn. Cô gái ấy thấy anh chỉ là một đứa trẻ, không còn khủng hoảng như trước, giơ ngón tay đặt giữa môi, dường như đang bảo anh, không được để lộ. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng nói chuyện của mấy gã đàn ông. Hắc hồ, sao mày lại thả cho nó chạy thế? Tao có thả cho nó chạy đâu, nó bảo đi nhà xí, không cho tao đi theo, lúc ấy tao cũng đang mải ngủ, không để ý đến nó, đâu biết được nó đi hơn nửa giờ mà vẫn chưa trở về, bên ngoài chó sủa inh ỏi, lúc này tao mới hiểu, nó chạy đi mất rồi. Vợ mới vừa tới mấy ngày, đều phải xích lại như chó, nếu không nhất định nó sẽ chạy. Mày đúng là không cẩn thận. Da thịt nó mềm mại, tao không nỡ xích nó lại. Mày xem đấy, đàn bà không thể chiều được, nếu không nó lại vênh lên tận trời. Cũng phải tốn mất 5.8 vạn tệ của tao đấy. Không sao, không chạy được, Hồng Câu Loan của chúng ta có rất nhiều vợ mới chạy, không một ai có thể chạy ra ngoài, đừng lo lắng. Lần này bắt được về, ông đây nhất định làm chết nó. Một gã da ngăm đen, cơ bắp rắn chắc cùng dăm ba người dân bò lên trên sườn núi, nhìn thấy Lâm Hy đang cắt cỏ heo trên sườn núi. Đại Nghiêu, mày có thấy vợ mới của Hắc Hồ không? Từ xa Thuyên Tử hỏi anh một tiếng, Lâm Hy cúi người tiếp tục cắt cỏ heo, không để ý đến gã. Tao đang hỏi mày đấy, vợ mới, người ta đồng ý làm vợ của ông à? Lâm Hy quay đầu lại châm biếm một câu, hừ tên nhóc thối này, mày ngứa ra đấy hả? Hắc Hồ đến gần định đánh anh, bị Thuyên Tử giữ chặt. Thôi, tìm người quan trọng hơn. Nhóm người lại đi lên một con đường khác, chờ bọn chúng đi xa, cô gái phía sau mới vén bụi cỏ, đứng ra. Cảm ơn em, chị không chạy thoát được đâu. Lâm Hy ném cỏ heo vào sọt, nếu có thể chạy trốn, anh đã sớm chạy. Không chạy, chẳng lẽ ở lại chờ chết? Tính cách cô gái này rất quyết liệt, chết rất đơn giản, sống sót mới khó. Lâm Hy không hề nhìn cô ấy, ánh mắt lướt qua một tia phức tạp. Sống vật vờ, giống như giòi bọ, từ đây đến trấn nhỏ gần nhất phải đi 50 km đường núi, đi đường nhanh nhất cũng đi mất 2 ngày 1 đêm, rất nhanh sẽ bị bọn họ đuổi theo, nếu đi đường núi, phải đi qua 3 ngọn núi, trên núi có thú dữ, còn có chồn hôi, tỷ lệ sống sót đi ra còn nhỏ hơn cả chết. Lâm Hy lạnh nhạt nói, nếu bây giờ chị trở về có lẽ sẽ chỉ bị đánh thôi. Chị không quay về, chị bị lừa bán tới đây. Năm nay chị phải học đại học, ra ngoài làm việc kiếm chút học phí, kết quả cô ấy vừa nói nước mắt lại lăn xuống. Chị phải rời khỏi đây.